nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Oan Hồn Đeo Bám qua giọng đọc Đình Soạn. Nhận ca trực lúc nửa đêm, nhưng suốt hơn một tiếng đồng hồ mà không có ca cấp cứu nào. Cả ekip trực đều ngạc nhiên, quay sang chàng bác sĩ trưởng kiếp trực, một cô y tá trêu chọc. Con bệnh nó sợ bác sĩ Tuấn quá nên chẳng dám vô. Bấy giờ, bác sĩ Tuấn mới ngẩng đầu khỏi tờ báo đang đọc, nhẹ cười rồi bước vô vào phòng riêng. Y tá tên Liên là người quan tâm đặc biệt tới chàng bác sĩ trẻ tài hoa này, nên khi cô vừa đứng lên, liền bị các đồng nghiệp nói liền. Pha cho chàng một ly cà phê nóng đi. Liên đang có ý định như vậy, nhưng sợ bị trêu chọc nên cô giả bộ. Biết anh có uống không mà pha. Ngọc nheo mắt. Dẫu có pha cà phê không đường mà do Liên mang vào, chàng cũng uống nữa là. Liên bước tới chỗ đặt phích nước, thì cũng vừa lúc đó có chiếc xe cấp cứu ngừng cấp ở cửa phòng cấp cứu. Tiếng huyên náo vang lên và tiếng chân người chạy rầm rập như thường lệ. Một ca cấp cứu có vẻ khẩn cấp lắm. Người ta đẩy vào một bệnh nhân máu me đầy người và bác sĩ Tuấn đã có mặt kịp thời. Anh giục các y tá cho lau sạch các chỗ chảy máu nhanh lên. Nạn nhân là nữ, mặc nguyên bộ áo dài màu vàng nhạt, mà máu thì hầu như loang khắp người, đặc biệt là khuôn mặt hầu như khó nhận ra bởi vết thương nơi đó là nặng nhất. Trong lúc Tuấn đo mạch, xem một lượt vết thương trên mặt, thì các y tá lấy mẫu máu đi phân tích nhóm máu. Và vài người trong số đó như thường lệ đã cởi bỏ hết y phục của nạn nhân để tìm vết thương tích. Còn có một vết thương khá sâu ở bụng và một bên nơi xương sườn bị gãy. Nạn nhân còn thở rất yếu và hầu như hôn mê, không biết gì. Tuấn giục ngay. Lấy ngay kết quả phân tích nhóm máu và truyền máu ngay, kẻo không có kịp đâu. Tất cả ekip trực đều làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng Tuấn vẫn chưa hài lòng, anh giục lại. Tôi đã trích thuốc cầm máu rồi, hãy chuẩn bị tiếp máu ngay. Nạn nhân mất quá nhiều máu. Bỗng đôi tay Tuấn như muốn nổ tung khi anh lướt qua ngực bệnh nhân. Từ đầu vú bên này chạy sang đầu vú bên kia, giải đều ba nốt ruồi đen tuyền. Quên sự hiện diện của cả ekip trực, Tuấn chụp lấy miếng gạt và lau nhanh những vết máu còn lại trên vùng ngực căng tròn của nạn nhân. Liên hồi hộp theo dõi hành động của Tuấn, chợt thấy anh khựng lại rồi thảng thốt kêu lên. Tuyết Ngân. Hai tay của Tuấn run lên, có lẽ anh đang xúc động mạnh. Liên nhận ra điều bất thường đó trước tiên. Cô bước lại gần khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Tuấn nói như kẻ mộng du. Đúng là cô ấy rồi. Tuấn đã từng nhiều lần nhìn vùng ngực căng tròn đó, và anh đã từng gọi ba nốt ruồi răng ngang độc đáo ấy là ba giọt nước mắt của thiên thần. Và anh đam mê, yêu thương ba giọt lệ ấy vô cùng. Bởi người có ba giọt lệ nơi ngực ấy chính là Tuyết Ngân, là người yêu đã xa cách anh ngót 3 năm rồi. Bác sĩ sao vậy? Nghe Liên hỏi mà Tuấn ngỡ như trong mơ. Anh lẩm bẩm. Tuyết Ngân, sao lại thế này? Có kết quả phân tích máu rồi đây. Nhóm máu O, mình đang có sẵn loại máu này. Các nhân viên kiếp trực đã quá quen thuộc với công việc này, nên chỉ nửa phút sau thì cuộc cấp cứu đã diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên sau 15 phút thì vị trợ lý theo dõi mạch đã buồn bã báo tin. Không xong rồi, tim đã ngừng đập. Đích thân Tuấn dùng tay ấn mạnh lồng ngực của bệnh nhân mà không đợi mấy người y tá nam như thường lệ. Nhưng sau cả chục lần hô hấp như vậy không hiệu quả, một y tá lấy máy kích động tim can thiệp tiếp nhưng cũng vô vọng. Cô ấy chết do vết thương trên đầu quá nặng. Tuấn đứng buông thõng hai tay, hồn phách như bay đi mất. Tuyết Ngân của anh đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời. Điều mà ngót 3 năm nay, Tuấn lúc nào cũng nghĩ, rồi nàng cũng sẽ quay trở lại. Chỉ còn mấy ca cấp cứu nhỏ, anh tranh thủ đi ngủ một chút. Coi bộ bác sĩ đã quá mệt rồi. Y tá Liên bưng tách cà phê bốc khói đứng ngay trước cửa phòng, nhìn Tuấn trìu mến, nhưng tâm trí của Tuấn đâu còn để ý đến ai. Kể từ lúc người ta chuyển xác của Tuyết Ngân xuống nhà xác thì Tuấn hầu như suy sụp hoàn toàn. Tiếp tách cà phê, Tuấn nốc một hơi hết sạch rồi đột ngột hỏi: "Xác của cô ấy đâu?" Liên nhìn anh, ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép đáp: "Dạ, đưa xuống nhà xác rồi anh." "Cô dặn hộ tôi khi có người nhà vào nhận xác thì phải báo ngay cho tôi." "Dạ vâng, nhưng mà để làm gì vậy?" Tuấn đứng bật dậy: "Mà thôi, để tôi lo." Anh dặn lại Liên: "Nếu có ca nào khác thì nhờ bác sĩ Thuần lo dùng, tôi ra ngoài có chút việc." Tuấn đi thẳng thừng xuống nhà xác. Anh dặn thật kỹ người phụ trách phòng xác: "Xác của một nạn nhân nữ vừa mới chuyển xuống, anh làm ơn bảo quản cẩn thận dùng. Khi nào có thân nhân tới nhận thì liên lạc với tôi ngay." Người phụ trách hỏi ngay: "Phải là một người phụ nữ không?" "Trên phòng cấp cứu mới đưa xuống, nhưng vẫn chưa có tên tuổi. Nghe nói là trong nạn nhân không có một giấy tờ tùy thân." Tuấn bảo: "Cô ấy là Tuyết Ngân, là người nhà của tôi." Người phụ trách nhà xác ghi vội tên họ do Tuấn vừa cung cấp vào một tờ phiếu, vừa nói: "Biết được tên ngay còn may, có người chết cả tuần vẫn chưa có ai nhận, bởi không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào." Theo yêu cầu của Tuấn, người bảo vệ đồng ý cho anh vào tận phòng lưu xác, kéo tấm vải lên, nhìn một lần nữa vào ba giọt nước mắt trên bộ ngực vẫn còn căng tròn. Phải đợi đến 3 ngày sau, khi chẳng một ai khác đến nhận xác, thì Tuấn được phép làm thủ tục đưa xác cô gái tên Tuyết Ngân về. Do nhà Tuấn ở là một ngôi nhà biệt lập, thuộc khu ngoại ô khá vắng vẻ, nên việc xe của bệnh viện đưa xác về đã không gây sự chú ý nào của người chung quanh. Được một tuần nghỉ phép, Tuấn dành trọn cho việc ma chay. Sở dĩ Tuấn quyết định đưa nàng Tuyết Ngân của mình về nhà là do trong đầu anh có một quyết định táo bạo: Tuấn sẽ giữ lại mãi hình thể của nàng bên cạnh, dù chỉ là một xác chết. Vốn có hiểu biết về phương pháp ướp xác do đã từng học ở nước ngoài nhiều năm, nên Tuấn thực hiện ý định đó không khó. Đầu tiên anh đặt mua một quan tài bằng thủy tinh khá đắt tiền, sau đó là các hương liệu để ướp. Công đoạn khôi phục lại gương mặt biến dạng do va đập của nàng mất khá nhiều thì giờ mà vẫn không làm cho Tuấn ưng ý. Bởi sau nhiều lần cố gắng, anh vẫn không làm sao giúp cho gương mặt ấy trở nên dễ nhìn hơn. Nên sau cùng, Tuấn quyết định dùng vài tấm keo đặc chế quấn quanh mặt giống như xác ướp Ai Cập trong các lăng mộ cổ xưa, chỉ có phần thân thể là để nguyên. Phải mất 3 ngày Tuấn mới hoàn thành được công việc khá công phu và nhiều cảm xúc này. Nhiều cảm xúc là bởi trong suốt thời gian tiếp xúc với xác người yêu, con tim Tuấn vừa thương cảm vừa nhói đau. Tuấn khóc gần như cạn nước mắt khi hoàn thành công việc. Trong khu vườn nhà Tuấn có một gian nhà vốn được anh dùng làm phòng thí nghiệm hóa sinh lúc còn đi học y, nên giờ đây khá thuận tiện cho việc anh biến nó thành một ngôi nhà mộ với chiếc quan tài bằng thủy tinh của Tuyết Ngân. Tuấn bật điều hòa suốt ngày đêm để duy trì xác lâu dài. Mỗi ngày cứ lúc nào rỗi là Tuấn lại ngồi vào trong đó rất lâu bên quan tài, giống như việc anh ngồi nhìn người yêu đang trong lúc ngủ say. Những việc lạ thường đó tất nhiên chỉ mình Tuấn biết. Bất cứ ai, dù quan thân tới đâu, Tuấn cũng không cho vào ngôi nhà xác đó. Cuộc sống của Tuấn có một chút thay đổi, nhưng ít ai để ý. Đó là từ khi ấy, Tuấn luôn đi làm về đúng giờ, thay vì đi cà phê hay nhậu nhẹt với bạn bè. Sinh hoạt của một bác sĩ độc thân như Tuấn là điều không bình thường lắm. Nhưng cũng nhờ trước đó, anh luôn là chàng độc thân không linh tinh như đa phần các người đàn ông cùng cảnh ngộ khác, nên cũng không gây sự thắc mắc cho bạn bè. Tuấn thầm cảm ơn trời Phật đã giúp anh có được những giây phút tuyệt vời này. Anh thầm nhủ: chỉ cần thế này thôi, mình sẽ không bao giờ lấy vợ. Người thất vọng nhất trong việc này có lẽ là cô y tá Liên, người lúc nào cũng dành cho bác sĩ Tuấn thứ tình cảm sâu nặng. Từ ngày Tuấn lúc nào cũng về ngay sau khi hết ca trực, khiến cho Liên lỡ mất mấy lần đón anh ở căng tin. Và mỗi lần như vậy, cô phải mang về mấy thứ mà cô đã chuẩn bị sẵn để biếu Tuấn. Những món ăn nấu sẵn mà Liên biết Tuấn rất thích. Bữa nay nhất định phải khác, Liên thầm hạ quyết tâm như vậy khi đứng đợi ở ngay đầu ngõ dẫn vào nhà Tuấn. Khi thấy Tuấn từ xa, Liên đã bước ra giữa đường đưa tay vẫy: anh Tuấn! Đang chạy ngon trớn, đầu óc lại đang nghĩ về chuyện gì đó. Sự xuất hiện đột ngột của Liên khiến cho Tuấn phải thắng xe gấp sang một bên. Anh ngạc nhiên hỏi: cô làm gì vậy cô Liên? Cô y tá khá dễ thương và hơi lúng túng:

cái màu đặc trưng mà ít người con gái trẻ nào thích mặc. Liên thấy Tuấn đứng ngẩn ngơ nên liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tuấn giấu mảnh vải trong túi quần: "Không có gì. Mà này, cô Liên, có lẽ là cô nên về. Lúc này tôi đang có chuyện rồi, không còn lòng dạ đâu để mà ăn nữa. Lúc khác gặp lại cô nhé." Tuấn nói xong bỏ ra ngoài sân, biểu lộ ý muốn đuổi khách về. Liên hơi phật ý nhưng cũng lặng lẽ bước ra ngoài đón xích lô. Đợi khách về rồi, Tuấn mới bước ra chỗ nhà mộ. Anh đẩy cửa vào và một lần nữa anh chố mắt nhìn một mảnh vải khác, cũng giống như mảnh vải lúc nãy, nằm gần bên đắp quan tài thủy tinh. "Tuyết Ngân!" Anh vừa kêu lên vừa ngồi xuống bên quan tài. Tuấn nghĩ ngay tới hồn phách của người chết vừa xuất hiện. Anh khẽ gọi: "Tuyết Ngân, có phải em vừa về?" Thân thể cô gái trong quan tài vẫn không có gì thay đổi, chỉ có điều lạ là ánh sáng chiếu từ nắp quan tài xuống cái xác. Vốn từ khi mai táng, Tuấn đã cố tình dùng màu hồng để giúp xác lúc nào cũng hồng hào y như người còn sống, còn bây giờ ánh sáng đó lại là màu xanh lục. Hay là... Tuấn nghĩ ngay có gì trục trặc từ hệ thống ánh sáng nên ngồi xuống nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt ngấm. Tuấn đang ngồi, chợt có ai đó đẩy mạnh làm ngã ngửa ra sau, rồi như có một luồng hơi lạnh khác thường từ trong quan tài bay ra chạm vào cơ thể Tuấn, khiến anh rùng mình rồi tứ chi hầu như tê liệt. Loáng thoáng bên tai, Tuấn hình như nghe có tiếng ai đó thở dài. Vừa dẫn xe ra khỏi cổng bệnh viện, Tuấn đang nghe như tiếng ai đó gọi mình phía bên kia đường. Do xe quá đông nên khi Tuấn nhìn kỹ lại thì thấy người gọi anh đã băng qua đường, vừa đưa tay vừa vẫy. Cứ tưởng mình bị hoa mắt nên Tuấn phải dụ mấy lần rồi mới nhìn kỹ lại. Và lần này anh phải buột miệng kêu lên: "Tuyết Ngân!" Rõ ràng người đứng bên đường đang vẫy anh là Tuyết Ngân. Tuấn đứng sững người như trời trồng, khiến mấy người đi phía sau phải la lên: "Sao ngơ ngáo giữa đường vậy cha nội?" Bị la nhưng Tuấn vẫn không chớp mắt, nhìn Tuyết Ngân đang mỗi lúc tiến lại gần hơn. "Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Bộ không nhận ra em sao?" Tuấn lắp bắp: Tôi Nàng bước sát bên chụp lấy tay Tuấn, khiến lúc ấy anh mới hoảng hồn: "Bộ em lạ lắm, sao mà anh nhìn em như mất hồn vậy?" Em là Tuyết Ngân. "Thì em đây chứ ai, mới xa nhau có mấy năm mà đã quên rồi, anh tệ quá." Tuấn không thể nào tin vào mắt mình nên để cho Tuyết Ngân nói một lúc, anh mới hỏi lại: "Em, có phải em hiện về không?" Tuyết Ngân trố mắt nhìn Tuấn: "Anh nói gì mà như đang trong mơ vậy, anh có bị làm sao không?" Lúc ấy từ bên đường có một người đàn ông dẫn xe đến gần. Tuyết Ngân quay lại gọi: "Tới đây Thành." Người này đi tới vừa cúi đầu chào Tuấn: "Chào anh, tôi là Thành, đã được nghe vợ tôi nhắc về anh lâu nay, giờ mới hân hạnh được gặp mặt." Trong lúc Tuấn còn ngơ ngác thì Tuyết Ngân đã nói thêm: "Đây là chồng em, vừa rồi đi qua đây tình cờ trông thấy anh từ trong đi ra nên em đã gọi." Như người từ trên trời rơi xuống, Tuấn hết nhìn Tuyết Ngân rồi quay sang nhìn anh chàng kia. Rồi hình ảnh người nằm trong quan tài thủy tinh như đang nhảy múa trước mặt, khiến Tuấn hoa mắt. Anh lảo đảo: "Kìa, vậy sao anh Tuấn?" Tuấn buông chiếc xe ra, hình như có người đỡ và cả anh nữa. Tuấn có cảm giác như mình ngã xuống và rơi vào vòng tay của một ai đó. Đến khi tỉnh lại, Tuấn ngơ ngác thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Liên và cả Tuyết Ngân nữa. "Sao lại?" Tuấn chưa nói hết câu thì Liên đã nói ngay: "Em đang sửa soạn ra về thì thấy chị này đưa anh trả vô nên em ở lại. Em đã đo huyết áp cho anh rồi, anh bị hạ huyết áp khá thấp." Tuyết Ngân dịu dàng: "Anh Thành cũng đưa anh vào, rồi em bảo anh ấy về trước để lo cho mấy đứa, còn em ở lại đây." Tuấn bật dậy vừa lay tay Tuyết Ngân: "Em giải thích cho anh biết tại sao." Ý câu hỏi của Tuấn bao gồm luôn cả nguyên nhân đội mổ sống dậy của Tuyết Ngân, nhưng cô nàng thì chỉ hiểu đơn giản rằng anh muốn biết tại sao Tuyết Ngân đi lấy chồng, nên sau vài giây đắn đo cô đáp: "Chuyện cũng đơn giản thôi. Chị xa anh là em trở về quê, khi đó mẹ em đang hấp hối, nhà em đơn chiếc như có lần em đã nói với anh rồi. Em chỉ còn hai mẹ con, ngoài ra không còn người thân nào nữa. Lúc em về thì mẹ em phải cấp cứu tại bệnh viện suốt hơn một tháng bởi căn bệnh hiểm nghèo. Em không còn tiền lo cho mẹ nên định ôm mẹ rồi hai mẹ con cùng chết. May nhờ của anh Thành, anh ấy nuôi bệnh ở giường bên cạnh. Thấy hoàn cảnh của em, anh ấy cảm thông, giúp đỡ hai mẹ con em vượt qua cơn hoạn nạn. Ban đầu em không hề có ý nghĩ gì khác ngoài lòng biết ơn một người đã có tấm lòng như Thành. Nhưng sau một thời gian khá dài, khi em phải ở lại nhà nuôi mẹ, thì từ chỗ ân nghĩa, em và Thành đã nảy sinh tình cảm lúc nào em cũng không hay. Phụ anh thì em cũng không muốn, bởi chúng ta đã có với nhau mấy năm trời, nhưng thực tế đã giục em phải quyết định khác. Trong quá trình em lo cho mẹ, em đã nợ Thành số tiền quá lớn, đồng thời mẹ cũng muốn em phải đền đáp lại tấm lòng của người ta. Thế là em chấp nhận lấy Thành. Em biệt tâm luôn là cũng vì nguyên nhân ấy. Lần này vào đây mục đích chính của em là tìm gặp anh để nói rõ và xin lỗi anh. Tuấn lại lắc tay Ngân lần nữa. Nhưng em sao lại ra khỏi mồm? Câu hỏi của Tuấn khiến Tuyết Ngân kinh ngạc. Kìa, anh nói gì vậy? Nghĩ Tuấn có vấn đề về tâm thần nên Ngân quay sang tìm cô y tá Liên để hỏi. Nhưng lúc ấy Liên đã bước ra ngoài. Tuấn, hãy nhìn em nè. Em xin lỗi đã làm anh thất vọng, nhưng em vẫn còn sống bằng xương bằng thịt trước mặt anh đây. Em đâu có chết ở dưới mồm. Tuấn vụt bật dậy, nhảy xuống giường bệnh. Người chưa vững vàng nhưng cũng thoát chạy nhanh ra hành lang. Tuấn! Tuyết Ngân định đuổi theo, nhưng chân cô vướng phải một vật gì đó, ngã sóng xoài ở cửa phòng. Tuấn chạy bộ ra ngoài và không đợi đón xe, anh cứ cắm đầu hướng về nhà mình mà chạy như ai đó đang đuổi. Đến khi chợt có ai đó lớn tiếng gọi mình, Tuấn nghe nhưng không còn tỉnh táo để nhìn xem người đó là ai, anh cứ chạy. Và khi qua một góc đường, Tuấn lảo đảo rồi ngã xuống. Lúc tỉnh dậy thì Tuấn nhận ra mình đang nằm trong phòng khách. Ngồi bên cạnh mình là một người đàn ông râu tóc xồm xoàm, trông hơi quen quen, nhưng nhất thời anh chưa rõ là ai. Cậu tỉnh rồi à? May quá. Tôi. Ông ta chặn lời. Cậu cứ nằm đó nghỉ. Vừa rồi đi tới góc phố kia, tôi chợt thấy cậu chạy như điên, tưởng bị ai đó đuổi nên tôi vòng xe chạy theo. Đến chỗ ngã tư thì cậu bị ngã, tôi kịp đưa cậu về nhà. Tôi lấy chìa khóa trong túi của cậu để mở cửa đưa cậu vào đây. Cậu không nhớ tôi sao? Đã có lần cách đây mấy tháng, tôi tặng cho cậu một quyển sách viết về tâm linh, quyển Những Bí Ẩn Của Thế Giới Tâm Linh. Tôi ở ngay cạnh bên nhà cậu đây mà. Lúc này thì Tuấn nhớ ra và đầu óc anh cũng bình quân trở lại. Anh nhẹ giọng nói. Dạ cảm ơn chú. Nói tôi nghe xem, có chuyện gì mà khiến anh chạy thục mạng như vậy? Tuấn chợt vùng dậy, anh không để ý đang có mặt của vị khách, đã thoát chạy ra sau vườn nhằm hướng ngôi nhà mộ. Vừa đẩy cửa vào, Tuấn đã khựng lại, bởi trước mặt anh, trong quan tài thủy tinh, cô gái mà anh nghĩ là Tuyết Ngân vẫn còn nằm im đó. Ánh sáng trong quan tài đã trở lại màu hồng như trước. Như thế này là sao? Tuấn tự hỏi và không trả lời được, nên cứ đứng lặng người, nhìn vào quan tài. Cậu gặp rắc rối gì có phải không? Vị khách đã đứng sau lưng Tuấn. Khi chợt nhìn thấy quang cảnh trước mắt, ông hiểu một phần nên nhẹ giọng nói. Thi thể của người yêu cậu có phải không? Tuấn nhớ đọc trong sách của ông viết cũng có kể vài chuyện về ướp xác người yêu. Anh quay sang hỏi như để giải tỏa thắc mắc trong lòng. Làm sao bây giờ chú? Anh kéo ông ra ngoài, kể lại đầu đuôi chuyện nhầm lẫn tai hại của mình và chuyện đem xác cô gái lạ về ướp trong quan tài thủy tinh. Nghe xong vị khách giả chép miệng. Người chết vẫn còn linh hồn. Việc cậu mang xác cô gái này về đây và ướp cẩn thận, giữ gìn chu đáo như thế là một việc làm tốt. Nhưng chính lòng tốt ấy đã khiến cho cậu gặp rắc rối. Thế có nghĩa là? Tôi đã nghiên cứu hàng ngàn trường hợp và rút ra kết luận rằng, trong trường hợp như của cậu thì chắc chắn người con gái trong quan tài kia sẽ đeo bám cậu cho mà coi. Tuấn bắt đầu lo lắng. Giờ cháu phải làm gì chứ Tùng Linh? Nhà viết sách tâm linh trầm ngâm một lúc. Nhất thời tôi cũng chưa thể nói cụ thể là cậu sẽ phải làm gì. Giở cuốn sách của tôi ra, xem lại bài viết về sự giao hòa giữa hai thế giới. Tôi nghĩ rằng nó sẽ có ích trong trường hợp này. Khi vị khách về rồi, Tuấn mới tìm mở quyển sách để đọc. Anh tìm bài viết mà ông khách nói một cách dễ dàng. Anh đọc xong thất vọng thở dài. Làm gì tìm được như trong sách? Trong sách kể chuyện một anh chàng cũng vì quá thương người yêu, nên sau khi người yêu chết và mất xác trong một vụ đắm tàu, anh ta cố công tìm và ăn cắp xác của một cô gái khác trong bệnh viện mà anh ta cho là sống với người yêu mình, đem về ướp và để trong phòng riêng. Sau này, linh hồn của xác chết hiện về và đeo dính anh chàng đó, khiến cho anh ta suốt đời không lấy được vợ. Mãi cho đến khi có sự xuất hiện tình cờ của một cô gái khác mà cô ấy chính lại là em song sinh của cái xác chết. Kỳ lạ thay, kể từ khi có sự xuất hiện đó thì xác chết không quấy phá anh chàng kia nữa. Các nhà nghiên cứu cho rằng linh hồn người chết lầm tưởng người em song sinh kia tới là để thay thế cô ta, sống bên cạnh anh chàng, và oan hồn đó bỏ đi. Tuấn đọc hết sách, vừa thất vọng vừa mệt mỏi, anh ngả đầu trên ghế nệm ngủ một giấc. Ngủ mà để cửa ngõ thế này à? Có ngày mất luôn cả nhà đó. Tuấn choàng tỉnh dậy, anh ngạc nhiên thấy Tuyết Ngân xuất hiện, cô giải thích ngay. Lúc anh bỏ chạy em đuổi theo mà không kịp, cũng may có cô Liên, cô ấy đã cho em địa chỉ để em lần tới đây. Thấy vẻ mệt mỏi của Tuấn, Tuyết Ngân hỏi ngay. Anh bị làm sao vậy anh Tuấn, hay là anh giận em? Tuấn nhẹ lắc đầu. Không. Rồi anh bật dậy kéo Tuyết Ngân ra vườn sau. Em xem cái này sẽ hiểu. Anh muốn Ngân nhìn tận mắt cô gái nằm trong quan tài, nên mở cửa nhà mổ ra, dẫn Ngân vào. Cái gì đây anh Tuấn? Tuấn đành phải kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong Tuyết Ngân lặng người đi, đôi dòng lệ lăn dài. Nhưng bỗng cô chạy đến sát quan tài, cúi xuống nhìn vào ngực xác chết và kêu lớn. Tuyết Nhi, trời ơi, chính là nó rồi. Tuấn ngơ ngác. Em nói gì Ngân? Ngồi xuống ôm lấy quan tài, Tuyết Ngân khóc nức nở. Tuyết Nhi là em sinh đôi với em, nó bị thất lạc từ nhỏ, nhưng mẹ em nói chỉ cần nhìn thấy ba nốt ruồi trên ngực nó là chắc chắn đó là nó, không có sai được. Nó cũng giống em như vậy, cũng có ba giọt nước mắt thiên thần như em, bởi vậy anh mới lập. Tuyết Ngân không muốn rời quan tài, Tuấn phải kéo cô ra. Mọi việc như thế rồi, cũng may là có sự trùng hợp này, nên mình sẽ mai táng cho cô ấy với chiếc quan tài thủy tinh này luôn. Họ vừa ra đến ngoài sân thì bỗng trong nhà vang lên những tiếng đổ vỡ mạnh như có ai đập phá. Tuấn hốt hoảng chạy trả vô và kêu lên. Trời ơi! Trước mắt anh là chiếc quan tài thủy tinh đã bị đập vỡ tan tành, còn cái xác chết thì không còn nữa. Tuyết Ngân gào lên. Tuyết Nhi! Tuấn còn đang ngẩn ngơ thì có người nói sau lưng. Linh hồn người chết đã siêu thoát rồi đó, có lẽ là cậu đã gặp may. Tuấn nhìn sang Tuyết Ngân, anh giới thiệu. Đây là chị ruột của xác chết. Ông Tùng Linh kêu lên. Đúng rồi, y như trong sách vậy. Tuấn không biết mình đang buồn hay vui, anh chỉ có cảm giác người nhẹ nhõm hơn. 3 tháng sau, cả bệnh viện ngạc nhiên khi nhận được một tin báo lễ đính hôn giữa bác sĩ Tuấn và y tá Liên. 6 tháng sau nữa thì lễ cưới diễn ra. Sau ngày cưới, trong bữa nấu ăn đầu tiên phục vụ chồng, Liên vô tư lo o bế các món ăn cho ngon lành. Trong lúc đó Tuấn hồi hộp theo dõi, cho đến khi Liên hoàn thành các món ăn, dọn lên xong thì anh mới thở phào. Tuấn cứ bị ám ảnh bởi lần cả nhà bếp bị đập phá tan tành khi Liên mang thức ăn tới. Nhà nghiên cứu tâm linh đã quả quyết rằng đó là hành động ghen tuông của linh hồn người chết. Chính cô gái trong quan tài đã phản ứng khi có người phụ nữ khác xuất hiện trong nhà. Bây giờ thì hết rồi, oan hồn đã rời đi. Từ nay, Tuấn có thể sống hạnh phúc bên cô y tá ngoan hiền của mình. Trong ngày cưới của anh, có cả vợ chồng Tuyết Ngân đến tham dự. Nghe đọc truyện.net